Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1153, chương 1160, ngăn cơn sóng dữ. Kinh thế thần uy, khó có thể miêu tả, phong thiên vực, cấm địa sinh mệnh này, hằng cổ hằng cường, tộc này thần vương tự nhiên mạnh mẽ, nắm giữ tiền sử truyền thừa, mỗi cái chiến lược siêu tuyệt. Thập đại thần vương liên thủ phong tỏa đạo trường sụp ra. Một bóng người xẹt qua chân trời, lấy có tính chấn động tư thái lên sàn, ngửa mặt lên trời một tiếng giống to, gào chết rồi một vị tiếp một vị thần vương cường giả. Người đời khó có thể tưởng tượng như vậy thần uy, toàn bộ đều ngây người, những này có thể đều là thần vương cường giả, bất luận ở cái gì quần tộc bên trong. Cũng có thể xưng là đại cao thủ tồn tại, đại năng không ra hầu như vô địch thần vương cường giả. Nhưng là tam đại thần vương chi vương, một cái tiếp một cái nổ tung thân xác, bọn họ hoàn toàn chống không nổi người kia oai lực của một tiếng hống. Thậm chí hắn hống động vũ trụ một góc, nghiền ép thập đại thần vương lu mờ ảm đạm, còn lại thần vương đều là trọng thương, miệng phun nghịch huyết. Bọn họ khoảng cách Tô Viêm khá xa, bởi vậy cũng không có bị trực tiếp gào chết, nhưng là cũng thương thế nặng nề, trong mắt tràn ngập hoảng sợ, bởi vì bọn họ cảm thấy một vị đại năng đánh tới. Bằng không tại sao biết biến thái như vậy? Tô Viêm hiện tại tuy rằng còn không phải thần vương, nhưng là tình huống của hắn rốt cuộc cực kỳ đặc thù. Lấy vũ trụ chi nguyên tắm rửa, đối với vũ trụ đại đạo nắm giữ, tuyệt không kém đỉnh phong thần vương, thậm chí đều có một viên siêu việt quá khứ đạo tâm. Xông thẳng đại năng vĩ đại mức độ, hơn nữa Tô Viêm tại địa vực điện, huyết chiến 5 năm, chiến thể của hắn ngày càng lột xác, càng ngày càng khủng bố, hiện tại càng là biến thái, căn bản không thể dùng cảnh giới đi cân nhắc Tô Viêm. So đấu đạo pháp hắn không kém đỉnh phong thần vương, thân xác cũng mạnh hơn phổ thông thần vương cường giả, thậm chí nguyên thần nhưng là đỉnh phong vương giả, thậm chí lại thêm vào Tô Viêm khí thế, loại kia không thể cải vô địch đại thế, trong lúc nhất thời chế bá toàn trường, kinh động tất cả mọi người sờn cả tóc gáy, cảm thấy một vị ngang dọc thời không vô địch hung nhân trở về rồi. Rốt cuộc là ai? Người vây xem thất sắc. Bất thình lình biến cục thực sự là kinh người. Một cái cuồng dã chiến thần liền như vậy đánh tới, thực sự là cường đại đến mức độ khó mà tin nổi ở trong. Đây là muốn ngăn cơn sóng dữ, thay đổi chiến trường cách cục sao? Đang cùng thứ 8 liều mạc nghệ viên, khóe miệng đang chảy máu, hắn phát ra trầm thấp tiếng cười. Trước đây ta từng tao ngộ rất nhiều tuyệt cảnh, đều cảm giác mình muốn chết. Tổng cho rằng Tô Viêm sẽ lóe sáng lên sàn, từ địa vực điện bên trong đi ra. Lần lượt tuyệt địa, không có đợi được hắn. Nhưng là ta lần lượt vượt qua đến rồi. Ta còn sống sót, ta cũng cường đại hơn. Có thể một mình chống đỡ một phương. Hiện tại ta không có bị hoa mắt, cũng không có đang nằm mơ. Hắn thật trở về rồi. Nghệ viên trong miệng phát ra âm thanh, đọc từng chữ có chút không rõ ràng. Tuy rằng hỗn độn đệ bát tử không biết nghệ viên đến cùng ở cằn nhằn gì đó, thế nhưng hắn nghe được Tô Viêm, một cái bọn họ đã từng ác mộng, một cái từng ở hỗn độn tháp đánh đổ bọn họ tự tin ác mộng trở về rồi. Cái này không thể nào. Hỗn độn đệ bát tử mất khống chế gầm nhẹ. Tô Viêm nhưng là đi rồi địa vực điện, đi rồi tử vong tuyệt địa, hắn không thể từ địa vực điện bên trong sống sót đi ra. Thậm chí cho dù là hắn Tô Viêm sáng tạo một loại nào đó kỳ tích, thật từ địa vực điện bên trong giết ra đến, cũng sẽ không ở ngăn ngắn 5 năm nhiều thời gian liền đi ra. Này quá không phù hợp lẽ thường, hắn đến cùng là làm thế nào đến? Là hắn đang cùng thất tử liều mạng nam hoàng cao mày đến rồi. Hắn một đời nhân trung chi hoàng, tràn ngập hoàng đạo long uy, như một vị tuổi trẻ hoàng chủ. Thế nhưng vào thời khắc này trong lòng cũng kinh dị. Hắn tự hỏi không làm được Tô Viêm như thế dã man cũng bá tuyệt. Nhưng nếu như đã từng một cái vô địch thiên hạ Tô Ngoan Nhân thật từ địa vực điện sống sót trở về, chuyện này liền có vẻ thật đáng sợ. Sẽ là một hồi mưa to gió lớn, bao phủ toàn bộ tiên táng địa, một lần nữa sửa hiện tại tiên táng địa toàn thể cách cục. Một cái đã từng ngạo thị thiên hạ cường giả trở về sao? Ngươi là người nào? Phong Thiên Vực bảy đại thần vương hét giận dữ. Bọn họ cũng có trẻ tuổi đại năng sắp vấn thế, cũng không phải là đặc biệt e ngại đến cường giả bí ẩn. Bất quá bọn hắn sẽ không cảm thấy là Tô Viêm trở về. Địa vực điện là tử vong tuyệt địa, hắn không thể đi ra. Vù, Tô Viêm trực tiếp dò ra bàn tay lớn. Hoàng Kim Cự Trưởng, lớn lao tuyệt thế, ép rơi xuống chớp mắt. Có thể nói vũ trụ một góc bao trùm xuống. Mạnh mẽ tuyệt thế, rất giống một loại đại năng cái thế thủ đoạn. Chấp trưởng vũ trụ một góc, hiệu lệnh thiên hạ, pháp lực ngập trời. Không, Tô Viêm bàn tay lớn trong thời gian ngắn bao phủ hai đại thần vương. Hai người bọn họ run rẩy, thần vương thân thể đều không bị khống chế bắt đầu sụp nứt. Cuối cùng phát ra tan nát cõi lòng âm thanh, cùng với một loại hoảng sợ. Bọn họ đều tuyệt vọng, này vẫn là người sao? Tô Viêm lĩnh vực lớn lao lại có đại năng trình độ đồ sộ. Thậm chí hắn có thể dễ dàng chấp trưởng vũ trụ một góc đảo cùng pháp. Này vẫn là một người sao? Ầm ầm, Tô Viêm bàn tay trực tiếp dùng sức, bóp nát hai vị thần vương thân xác. Này bá liệt thủ đoạn, làm nổ toàn trường bão táp. Rất nhiều đại la hoàng triều binh lính kích động giống to. Vô địch, vô địch, vô địch, thần dũng vô địch, thần dũng vô địch. Bọn họ kích động trong lòng, gào thét liên tục. Thủ đoạn này để bọn họ thuyết phục, để bọn họ kính nể. Đây mới là bá vương, đây mới là cả thế gian vô địch tượng trưng. Sát thần vương dường như giết gà, giơ tay gian đè ép vũ trụ một góc. Chấn áp thần vương, đây mới là tuyệt thế thủ đoạn vô địch, để bọn họ liên tiếp giống to. Đối với Tô Viêm kính nể phục sát đất, ngươi đến cùng là ai? Còn sống sót Phong Thiên Vực năm đại thần vương kinh hoàng. Bọn họ đều là ở run lẩy bẩy, tránh ra thật xa Tô Viêm. Vừa nãy nhưng là dòng dã năm đại thần vương tử vong. Thậm chí ngay cả một đóa bọt nước đều không có nhảy ra đến. Bọn họ liền chết như vậy, thậm chí bọn họ cũng không biết rõ người tới là người phương nào. Tô Viêm tinh khí thần cùng trước so ra chênh lệch quá to lớn. Những năm này biến hóa rất lớn, một ít người quen thuộc đều rất khó xác định hắn đến cùng có phải là Tô Viêm. Thời khắc này hắn một đôi lạnh lẽo con ngươi cũng nhìn chằm chằm khoảng cách hắn gần nhất hỗn độn đệ bát tử. Này ngăm đen, thâm thúy, lạnh lẽo, thậm chí coi là chí tôn sinh linh đều làm kiến hôi ánh mắt. Để hỗn độn đệ bát tử có chút tức thẹn, thế nhưng rất nhanh ra đầu của hắn nổ tung, trong mắt đều lóe ra một vẻ hoảng sợ. Hắn cảm thấy người này tuyệt đối là Tô Viêm, từ trong tử vong tuyệt địa phá quan giết ra đến chiến thần. Oanh, làm bóng người của hắn ngang trời. Xuyên qua đến đạo trường thời khác, phảng phất biến mất đế tinh trở về, kia vô cùng vĩ đại khí tức bạo phát, xông thẳng hỗn độn đệ bát tử. Ở bốn phía ngơ ngác trong ánh mắt, hỗn độn đệ bát tử quay đầu chạy trốn. Mọi người ngây người, có chút hoài nghi nhân sinh. Hắn nhưng là một vị hỗn độn tử, cấm kỵ đời sau, nhưng là hiện tại không để ý bộ mặt chạy trốn. Đây là đánh mất đấu trí cùng hy vọng biểu hiện. Như vậy hắn đến cùng đang đối mặt ra sao kẻ địch? Tại sao biết như vậy không thể tả? Vẫn không có đánh lên bỏ chạy. Lẽ nào phương xa có chút người vây xem kích động trong lòng, nổi da gà đều nổi lên một thân. lẽ nào biến mất Tô Ngoan Nhân trở về? Đã từng bọn họ kính ngưỡng vô địch giả từ tử vong tuyệt địa ở trong trùng kích ra rồi, là hắn, tuyệt đối là hắn. Những người này mất khống chế rít gào, dồn dập nhìn thấy cái thân ảnh này, lớn lao tuyệt thế, dường như chật ních toàn bộ vũ trụ tinh không. Hắn đến rồi, vượt qua đến hỗn độn đạo trường ở trong hư không đều nổ tung, mang theo không thể so bì áp bức, mang theo đồ diệt vạn ngàn chí tôn sinh linh hung uy, đủ để trấn áp tất cả. A, hỗn độn đệ bát tử thân xác hừng hực, trong thời gian ngắn bạo phát, bởi vì nhào bắt được một loại không thể đỡ sức mạnh, nhất định phải chống lại, bằng không hắn rất khả năng vừa đối mặt bị Tô Viêm cho tuyệt sát rồi. Vù, bát tử thân xác hừng hực, trong cơ thể lượn lờ chùm sáng màu bạc, thả ra một loại bất hủ chi uy, này không thể không khiến người kinh hãi. Hỗn độn tử vừa xuất thủ liền bắt đầu liều mạng, thiêu đốt huyết thống lực lượng, bùng nổ ra cội nguồn sức mạnh mạnh nhất. Sau lưng của hắn đều hiện lên ra một cái thân ảnh khổng lồ, phảng phất nhìn xuống vũ trụ chí cao thần. Hỗn độn thời không thuật, hỗn độn đệ bát tử giống to, vận chuyển sức mạnh mạnh nhất, lấy tổ huyết chi lực trải rộng toàn thân, vung lên đi ra bàn tay, đều có mơ hồ bất hủ ánh sáng bạo phát, trong khoảnh khắc đánh về phía vượt qua mà đến bóng dáng. Muốn chặn hắn, cẩn thận, Nghệ Viên kêu to, nhắc nhở Tô Viêm, bởi vì năng lượng này rất tà môn. Hắn đã từng nhiều lần bị loại vật chất này đánh thành trọng thương, không thể không lưu vong. Hiện nay hỗn độn đệ bát tử toàn diện phóng thích tổ huyết, đây là muốn liều mạng rồi. Oanh, đòn đánh này cực kỳ cường thịnh, áp chế thiên địa đều lu mờ ảm đạm, phong phú một loại hủy thiên diệt địa bão táp. Nam Hoàng đều có chút thất sắc, thần thái cũng có chút lờ mờ. Thế nhưng rất nhanh hắn tỉnh lại lên. Hắn biết rõ, đây chính là trời sinh chênh lệch, thế nhưng đồng dạng có thể thông qua hậu thiên đi bù đắp. Từng cái hỗn độn tử đều là nắm giữ cấm kỵ huyết thống, thậm chí truyền thừa, thực sự là quá mức mạnh mẽ. Nếu như thật liều mạng, có thể đánh ra một đòn kinh thế, hủy diệt địch thủ. Đây chính là hỗn độn tử địa phương đáng sợ nhất. Giết! Tô Viêm thân hình cao to, một quyền trực tiếp nổ ra đi. Nhìn như bình tĩnh, kỳ thực xúc động vũ trụ rít gào, đồng thời chiến thể của hắn phát sáng, bùng nổ ra vũ trụ sức mạnh, quyền trưởng đánh vào nhau. Làm người kinh hãi chính là hỗn độn đệ bát tử thân xác run mạnh, muốn đổ nát, lỗ chân lông đều phun ra liên miên huyết quang, đều phải vỡ vụn. Nhưng là thời khắc mấu chốt, cấm kỵ huyết thống thiêu đốt, bao trùm cơ thể hắn, ổn định lại hắn tan vỡ chiến thể, mà ngưng tụ ra mơ hồ bất hủ sức mạnh, đánh giết Tô Viêm vô địch thân xác. Giết! Tô Viêm phát ra hét dài một tiếng, khí thôn đấu nghiêu, dũng lực tuyệt thế, hắn tựa hồ muốn đồ diệt chân long, giết vỡ toàn bộ thời loạn lạc, trấn áp tất cả náo loạn, xưng bá thiên hạ, làm người kinh hãi gần chết hình ảnh. Toàn bộ hỗn độn đạo trường đều bị hắn gào run rẩy. Đây là vương giả trở về, tất cả mọi người xem rõ rõ ràng ràng, chiêu thức của hắn đơn giản mà lại bá liệt, liên tiếp ba quyền đánh rơi khỏi. Oanh kích đầy trời màu bạc bất hủ vật chất chia năm xẻ bảy. Thậm chí hỗn độn đệ bát tử sau lưng ngưng tụ ra thân ảnh to lớn, như nhìn xuống trời và đất chí cao thần. Giờ khắc này ở Tô Viêm cái thế ánh quyền bên dưới, đang vặn vẹo bên trong bắt đầu sụp nứt. Tương lai ta vô địch thiên hạ, cấm kỵ cũng không thể làm sao ta. Tô Viêm hét giận dữ, tóc đen tung bay, màu như bó đuốc, khí thôn tinh không, hắn gào cấm kỵ mơ hồ thân thể toàn diện nổ tung. Hỗn độn đệ bát tử trực tiếp bị Tô Viêm cho gào vỡ, vỡ thành một đoàn huyết quang,